Sửu thúc, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Thụy Thiên khép hai hàng mi thật dài đen nhánh, tinh tế cảm thụ nụ hôn của Tịch Nhạ Hoài, khi cảm thấy chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại xâm nhập vào khoang miệng, hai tay không tự giác ôm lấy cổ y, lòng bàn tay luồn sâu vào mái tóc đỏ, áp mặt y đến càng gần hơn, không kiềm chế được mà hôn trả lại hơi thở cực nóng phảng phất trên gương mặt hai người, ngứa ngứa Tịch Nhạ Hoài chậm rãi rời khỏi môi Dung Thụy Thiên, môi lưỡi dừng trên chiếc cằm đầy đặn của hắn, dọc theo cần cổ với đường cong duyên dáng, một đường lướt xuống hôn lên xương quai xanh tinh xảo của hắn, ánh mắt nóng cháy tựa như một ngọn lửa rực rỡ. Anh rất nhớ em, hai má Dung Thụy Thiên có chút hồng, trong lúc vô tình nhớ tới tin nhắn mình đã gửi cho y, bởi vì Tịch Nhạ Hoài không trả lời điện thoại của hắn, mà hắn lại không biết phải làm sao để khiến y trở về, thế là đem tâm tình của mình nói cho y, anh chưa từng nghĩ tới em sẽ đáp lại anh, điều này làm cho anh vô cùng vui sướng. Tịch Nhạ Hoài vuốt ve Dung Thụy Thiên, bàn tay trắng nõn len vào áo hắn, kéo một bên đầu vai xuống. Da thịt màu đồng, bả vai vững chãi. Gờ ngực mịn màng cao thấp phập phồng, chậm rãi ánh vào đồng tử sâu thẳm tựa như biển cả ấy, hấp dẫn y khiến ít hầu y khi trở nên khô khốc, bàn tay khác cấp bách len vào vạt áo hắn, trực tiếp vén chiếc áo mỏng manh của hắn lên cao. Cảm giác man mát kéo ý thức của Dung Thụy Thiên trở lại, cánh tay vô tình chạm trúng nơi nóng cứng nào đó khiến hai tay hắn đỏ ửng lên, đặt tay trước ngực Tịch Nhạ Hoài đẩy y ra. Đừng ở trong này, vào phòng đi, chúng ta có thời gian cả đời để làm trong phòng, lần này ngay tại đây ân. Đầu lưỡi hồng hồng ẩm ướt từ từ trượt lên cổ hắn, tiếng nói trầm thấp của Tịch Nhạ Hoài bởi vì mà khan khan, nhưng mà, Dung Thụy Thiên còn đang lưỡng lự, đôi môi duyên dáng của Tịch Nhạ Hoài đã nhẹ nhàng ngậm lấy điểm nổi nhạt màu trước ngực hắn, đầu lưỡi ma sát đùa bỡn, nghe được tiếng rên rỉ nhẫn nại trong cổ họng hắn, dùng sức mút lấy nơi mẫn cảm ấy. Đừng mút, Dung Thụy Thiên hô hấp hỗn loạn bắt lấy y, Tịch Nhạ Hoài dừng động tác mút đầu nhũ của hắn, nhéo nhéo hai má phiếm hồng của hắn, đặt hắn xuống sofa mềm mại, lại hôn môi hắn, trong đôi đồng tử xinh đẹp loang loáng ánh sáng ôn nhuận. Dưới sự hôn sâu liên tục ấy, Dung Thụy Thiên hừ nhẹ ra tiếng, Tịch Nhạ Hoài hôn môi hắn, vuốt ve hắn, khiêu khích hắn, dưới sàn nhà phân tán lẫn lộn quần áo của nhau. Tịch Nhạ Hoài mút đầu nhũ đứng thẳng của Dung Thụy Thiên, thưởng thức thân thể bởi vì mà đỏ ửng ấy, ngón tay nóng như lửa nắm lấy đầu nhũ trên ngực hắn, thong thả mân mê. Đừng, thần sắc Dung Thụy Thiên trở nên mê loạn, đôi môi hồng hồng run run tựa như một đóa hoa. Bộ dáng thẹn thùng kia khiến Tịch Nhạ Hoài bật cười, yêu say đắm ve vuốt mặt hắn. Em không thích anh mút vậy không mút, em thật sự là thẹn thùng quá đỗi. Dung Thụy Thiên cái gì cũng chưa nói, chỉ chôn mặt vào trong cổ Tịch Nhạ Hoài, rồi mới cảm thấy tay Tịch Nhạ Hoài trượt đến thắt lưng hắn, thong thả xoa nắn eo hắn, bàn tay khác cởi dây nịt hắn ra, mở dây kéo, bàn tay trắng nõn len vào trong quần hắn, cầm lấy dục vọng đang sưng lên dưới hông hắn. Độ nóng kia khiến Tịch Nhạ Hoài nở nụ cười, nóng bỏng khiêu khích xoa vuốt. Nhiệt độ ấy nhanh chóng lan tràn ra tứ chi, giống như muốn thiêu đốt cả cơ thể, Tịch Nhạ Hoài biết cách làm sao để có thể khiến hắn thoải mái, Dung Thụy Thiên rên rỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhuộm đẫm khiến cho hắn mê loạn, bả vai bởi vì khoái cảm kích thích mà phát run. Tịch Nhạ Hoài mê muội nhìn Dung Thụy Thiên, giữ chặt bàn tay ướt mồ hôi của hắn ép đặt lên vật nóng cháy phía dưới hông mình. Trong lòng bàn tay thình lình chạm vào vật nóng bỏng cứng rắn khiến thân thể Dung Thụy Thiên càng hồng hơn, theo bản năng muốn buông ra, lại bị Tịch Nhạ Hoài kiềm lại, không cho hắn thoát đi. Thụy Thiên, anh rất muốn em, muốn đến nỗi nơi này đều đau quá, ngoan, lấy tay cảm thụ nó. Tịch Nhạ Hoài ngậm lấy đôi môi ôn nhuận của Dung Thụy Thiên, dùng sức nắm lấy tay hắn, kéo hắn âu yếm dục vọng của mình. Dung Thụy Thiên không được tự nhiên liếc mắt nhìn y một cái, lại theo y, mặc cho y dẫn dắt cảm thụ khát vọng của y, cảm thụ dục vọng phấn khởi của hai người bị bao bọc trong lòng bàn tay lẫn nhau, tim đập hô hấp hơi thở, dưới tiết tấu cuồng nhiệt mà không ngừng nhanh hơn, cho đến khi phóng ra nhiệt dịch nóng bỏng. Khi dục vọng thô nóng của Tịch Nhạ Hoài mở ra thân thể Dung Thụy Thiên, chậm rãi đâm vào nơi sâu nhất, Dung Thụy Thiên cơ hồ ngồi phịch trong sofa, hai chân dang rộng thừa nhận sự kịch liệt đánh sâu vào. Ngô, Tịch Nhạ Hoài kiềm lại đôi chân thon dài của Dung Thụy Thiên, thô lỗ đâm vào thân thể hắn, rồi lại chậm rãi rút ra, đũng đạo chật hẹp được bôi trơn ấy, thuận lợi tiếp nhận dục vọng của y, điều này làm cho y bắt đầu không cố kỵ nữa, ấn chặt thân thể Dung Thụy Thiên xuống sofa kịch liệt đong đưa thắt lưng, một lần nữa tách hai chân hắn ra, làm cho Dung Thụy Thiên nhìn y là như thế nào ra vào thân thể hắn, cự vật thô nóng là như thế nào mở ra cơ thể hắn mà tiến vào nơi sâu nhất, hướng vào nơi hắn có cảm giác hưng phấn nhất mà đè nghiến. Cách chương.